Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 44, đã xem thường đường nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nhân bây giờ không có dự định gì khác. Cô ta chỉ muốn cho lão phu xem màn trình diễn của mình. Dù sao thì trong mắt lão phu nhân cô ta cũng đã rất tệ rồi. Nếu không tăng doanh số bán mỹ phẩm, thật sự sợ lão phu nhân sẽ ép buộc cắt đứt quan hệ với nhà họ Đường. Trương Tiểu Phàm gần đây khá hạnh phúc với vai trò quản lý tại khách sạn núi Đại Công. Anh vừa làm vừa học. Hiện tại anh đã học hỏi được rất nhiều điều. Lúc này, Trương Tiểu Phàm nhìn thấy Tôn Vũ đăng một vòng kết bạn. Nói bây giờ vẫn là mùa hè, nhưng Tôn Vũ không biết lấy đâu ra một bức ảnh chụp cảnh tuyết. Hơn nữa, nó còn kèm theo một câu. Trên đời đừng thấy đầu trắng. Tôn Vũ, anh lấy tấm ảnh chụp cảnh tuyết kia ở đâu vậy? Anh đi nước ngoài à? Không. Khách sạn đang vào mùa cao điểm. Tôi đi làm hàng ngày. Cả tháng không nghỉ ngơi. Làm sao có thể ra nước ngoài được? Tôn Vũ nói. Tôi mượn máy tạo tuyết của một người bạn rồi về chơi. Thấy sao? Anh Trương. Ảnh có đẹp không? Chậc chậc, Trương Tiểu Phàm gật đầu. Cũng khá là ưa nhìn. Nhất là bài thơ của anh. Trên đời không thấy được đầu trắng. Thật sự rất có nghệ thuật. Bài thơ này là của Triệu Vân. Triệu Vân là người đầu thời nhà Thanh. Là một kỹ nữ. Cũng chỉ là một thứ thiếp. Không phải là thiếp nên không được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, bài thơ của nàng quả thật là viết rất hay. Nước mất rồi, mộ lưu, hại rừng thất tình, mỹ nhân từ xưa đến nay như danh tướng, không được thấy đầu trắng trong thiên hạ. Thật là hay, Trương Tiểu Phàm thực ra không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy bài thơ khá đẹp. Xem ra sách của các học giả thật sự không vô ích. Đều là học thức như vậy. Anh Trương, anh chưa từng đọc sách à? Tôi đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Và tôi thậm chí còn chưa học trung học. Hả? Tôn Vũ sững sờ. Vậy ngươi đạt được vị trí này quả thực không dễ dàng. Bạn của tôi là vị hôn thê của anh Mộ. Tôi cũng từng làm quản đốc trong một khách sạn nhỏ. Dù sao tôi cũng có chút kinh nghiệm quản lý khách sạn. Nên được anh Mộ gọi làm quản lý khách sạn. Nghe những gì Trương Tiểu Phàm nói, Tôn Vũ không khỏi cong môi nghĩ. Anh Mộ háo sắc quá. Anh Trương tuy đã làm quản đốc khách sạn nhưng lại không có kinh nghiệm làm quản lý. Hơn nữa, bản thân anh ta còn nói. Anh ta từng làm quản đốc trong một khách sạn nhỏ. Khách sạn núi Đại Công này không nhỏ. Khách sạn lớn như vậy sao có thể cho giao Trương Tiểu Phàm? Nhưng mà, dù trong lòng Tôn Vũ nghĩ như vậy, nhưng cũng không có nói ra. Nhân tiện. Tôn Vũ, anh gửi cho em toàn bộ nội dung của bài thơ đó. Em muốn tìm hiểu. Anh Trương, nếu anh muốn học, tôi sẽ đưa cho anh một cuốn. Tôn Vũ nói, ngoài ra còn có bài thơ của những người bạn của tôi. Và một số bài thơ khác. Tất cả đều rất hay. Được rồi, Trương Tiểu Phàm gật đầu. Có thể cho ta bất cứ cuốn sách nào anh thấy được. Trước đây tôi ít đọc sách. Nhưng hiện tại càng ngày càng thấy hữu ích, nên muốn đọc hết sách. Đang nói chuyện thì Mộ Dư Tiêu và Mộ Cửu đi tới. Tôn Vũ đi thu xếp vào bếp nấu ăn. Trương Tiểu Phàm cùng hai người tìm một phòng riêng nhỏ nói chuyện phiếm. Đường nhân gần đây thực sự làm việc chăm chỉ. Cô ta rất mạnh mẽ và kiên quyết. Cô ta đã sắp xếp lại tất cả các quầy bán hàng. Hiện tại doanh số đã tăng lên. Hơn nữa, xem ra vận thế của đường nhân hiện tại đã quá rõ ràng rồi. Hiện tại cô ta dự định nếu không còn có thể trở thành nghệ sĩ sẽ phát triển trong giới kinh doanh. Đây không phải là điều tốt đối với đường âm. Bởi so với showbiz nếu có thể hòa nhập tốt trong giới kinh doanh thì cô sẽ trở thành nữ chủ tịch sẽ có địa vị xã hội và tiền bạc cao hơn. Nói cách khác. Chúng ta phải tìm cách phá đường nhân và khiến doanh số bán mỹ phẩm lại giảm xuống. Mộ Dư Tiêu nghiêm nghị nói. Mỹ phẩm Tương Chi không phải là thương hiệu mỹ phẩm được sản xuất bởi một công ty mỹ phẩm thuộc tập đoàn Đường ra sao? Tuy nhiên, không ai khó khăn về tiền bạc sẽ lại mua mỹ phẩm của Tương Chi. Thậm chí một số người trước đây không dùng thương hiệu này cũng chọn thương hiệu này vì giá rẻ. Còn những việc đáng xấu hổ mà Đường Nhân đã làm thì thực ra chẳng liên quan gì cả. Chỉ là đùa thôi. Việc đáng xấu hổ của Đường Nhân không ảnh hưởng đến việc mua mỹ phẩm của họ Đường. Tôi nghĩ Tiểu Phàm nói đúng. Mộ Cửu nói, những cư dân mạng đó thực sự đang xem náo nhiệt và không ngại phiền phức. Họ đều là dân bàn phím. Nhìn thấy Đường Nhân dính xì căng đan, chắc hẳn họ đang mắng Đường Nhân. Nhưng họ thực sự không để tâm đến vấn đề này. Họ quan tâm nhiều hơn đến việc họ có thể có lợi thế nào. Mỹ phẩm của Đường Nhân đã hạ giá. Họ đã thấy một món hời như vậy. Theo anh, Đường Nhân thật sự không tầm thường. Xem ra trước giờ chúng ta vẫn đánh giá thấp cô ta. Mộ Cửu gật đầu. Chúng ta thật sự đã đánh giá thấp Đường Nhân. Kỳ thật, nếu Đường Nhân thực sự tàn nhẫn, cô ta có thể thật sự dồn chết chị dâu rồi. Chẳng hạn như lần này, cô ta thấy mọi người đều đang nhìn mình. Ngay cả Tương Chi cũng không thể bán chúng. Nhưng cô ta đã có thể làm cho doanh số bán của Tương Chi tăng trở lại. Thực tế, giá của Tương Chi hiện tại vẫn là lợi nhuận ổn định. Nhưng mọi người sẵn sàng tin rằng việc giảm giá là vì vụ bê bối này. Hơn nữa, Đường Nhân thực sự có đủ khả năng chi trả. Giảm giá khủng nhưng chất lượng vẫn không giảm. Đường Nhân này thật sự là quá hào phóng. Mộ Dư Tiêu đành phải thở dài. Tôi thật sự không nhìn ra cô ta là người như vậy. Bây giờ doanh số bán hàng tốt hơn trước khi Đường Nhân gây chuyện. Nói cách khác, Đường Nhân đã sử dụng chuyện xấu của mình như một mánh lưới quảng cáo. Thay vào đó, cô ta đã thắng cách chương.